Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cấm tình phần 5. Tác giả Từ Từ Tú Nhi. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hôm nay không chỉ đơn thuần là bữa tiệc sinh nhật của Giang Minh, mà còn là thời điểm tập đoàn Giang Nguyên muốn phô bày thực lực của mình với tất cả mọi người. Tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Tôi có thể tưởng tượng được, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng tới tham dự. Mà tiền tài lại chính là yếu tố đầu tiên. Thân phận được do tiền tài quyết định. Đúng 7 giờ, Giang Minh trở về Giang Trạch đón tôi. Cậu ta mặc một bộ Âu phục được cắt may khéo léo. Thiếu niên lỗ mãng trong trí nhớ của tôi dường như đã biến thành chàng trai phong độ ngay trước mắt. 18 tuổi, lúc chúng tôi gặp nhau, cậu ta mới 15. Một thiếu niên tôi vẫn tưởng rằng có thể khống chế được, vậy mà lại luôn không như mong muốn. Mắt của chị sao lại hồng như vậy? Giang Minh đi đến bên người tôi, cho dù trang điểm tỉ mỉ thế nào cũng không che giấu được tơ máu trong mắt. Không sao, chắc là do hơi mệt. Tôi tránh tay của cậu ta, cười cười cho có lệ. Giang Minh nhún vai. Quả nhiên, cho tôi một sự kinh hỉ rất lớn. Trong mắt cậu ta có kinh diễm. Tôi ngẩn người, nghĩ đến ngày đó vì không thể mặc váy ra ngoài được nên đã tùy tiện lấy đại một cái cớ, giờ lại thấy có chút buồn cười. Đó là công lao của người trang điểm. Cậu ta còn cẩn thận tìm một chuyên viên trang điểm đến đây, có phải là quá long trọng hay không? Tin tôi đi, không chỉ vì trang điểm thôi đâu. Sa Minh vươn tay tới nắm lấy bàn tay tôi, cười. Lấy xe đi. Tôi khẽ gật đầu, nắm chặt ví trong tay. Bên trong di động cũng chưa thấy vang lên. Xe chạy thẳng về hướng hội trường khách sạn. Tôi tựa vào cửa kính xe, lại một lần nữa nắm chặt chiếc ví. Đầu ngón tay khẽ vuốt di động nằm bên trong. Dịch Diễm, em rất lo lắng cho anh. Anh vẫn ổn chứ? Bỗng nhiên một tiếng hô lớn nổ vang lên. Toàn bộ thân xe đều chấn động một chút. Xe đột ngột dừng lại. Phía trước không ngừng xôn xao, cùng với đó là những tiếng thét chói tai, những tiếng gọi ầm ĩ ồn ào. Trừ bỏ những tiếng ồn và cả dòng xe đang kéo dài, cái gì cũng không thể nhìn tới. Sao lại thế này? Lái xe ấn mở cửa sổ xe ló đầu ra ngoài. Xe chúng tôi bị vây ở giữa. Phía trước, giao thông đã ách tắc. Những chiếc xe phía sau lại càng không ngừng nhấn còi thúc giục. Cả dòng xe bị vây ở trong đó, không thể di chuyển. Chú thử xuống xem sao, lại thế này. Trên mặt Giang Minh có chút lo âu, nhìn thoáng qua mặt đồng hồ. Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi nhất định sẽ tới muộn. Tôi siết chặt chiếc ví, trong lòng không hiểu sao lại thấy bồn chồn. Dường như hô hấp cũng có chút khó khăn. Tôi hít mạnh một hơi, không hiểu bối rối đến từ đâu. Hình như sắp xảy ra chuyện gì đó. Sao thế, mệt sao? Giờ mình phát hiện ra biểu tình dị thường của tôi, và tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang trở nên lạnh lẽo của tôi, khẩn trương nhíu mi. Duyệt Duyệt, chị làm sao vậy? Tôi lắc đầu, chống tay lên trán. Sự hoang mang trong lòng dường như đã lấp đầy lồng ngực. Không thở nổi, tôi run run nắm lấy cửa xe. Tôi thấy rất nhàm chán, muốn ra ngoài hít thở không khí. Cửa xe đã muốn mở ra, nhưng tôi lại gần như không thở nổi. Nhìn đám người đang chạy về phía trước, bộ dạng thất kinh, biểu tình kinh hãi. Rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Giang Minh trả lời, tôi vội đẩy cửa xe ra bước xuống. Chân vừa chạm đất, lái xe đã thở hồng hộc chạy về, vẻ mặt kinh hoàng. Thiếu gia, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, rất nghiêm trọng. Lời nói của lái xe làm cho trái tim tôi run lên. Vẻ mặt của ông ta dường như còn che giấu điều gì. Quả nhiên, lái xe hơi dừng lại một chút, đỡ lấy ngực đang phập phồng. Bọn họ nói, đó là tập đoàn của Đường Thị, xe của Đường Dực Diễm. Chiếc ví đang nắm trong tay rớt xuống, tôi trừng lớn mắt, vội vàng túm lấy vạt áo của lái xe. Chú nói cái gì? Lặp lại lần nữa, nói mau. Diệp tiểu thư. Biểu tình của tôi dường như làm cho tài xế lái xe thấy sợ hãi. Ông ta ấp a ấp úng nhìn tôi lặp lại. Bọn họ nói chiếc xe kia là xe của Đường thiếu gia. Dực Diễm. Tôi buông tay, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, lắc đầu. Sẽ không, không đâu, nhất định là nhầm lẫn. Họ đã lầm rồi. Tôi muốn nhìn. Dực Diễm. Diệp Sương Phi. Giang Minh bắt lấy tay tôi. Giang Minh, cậu làm cái gì thế? Bỏ ra. Tôi dãy dụa. Cậu ta làm gì? Tôi muốn đi lên phía trước. Tôi muốn nhìn, họ đã lầm rồi. Nói sai rồi. Sẽ không. Dực Diễm. Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Tôi dường như phát điên đẩy cậu ta, hai mắt đỏ bừng. Diệp Sương Phi, Chị tỉnh táo lại một chút. Chị có biết chị đang làm cái gì không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net